Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, Kim Đan Trung Kỳ. Gần nhất triều đình cũng không yên tĩnh, Giang Nam bên kia náo loạn nổi lên giặc oa, quấy đến Giang Nam mấy, tỉnh không yên, thậm chí ảnh hưởng triều đình ở Giang Nam tài chính thu. Nhập, triều đình quan viên đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Chẳng qua là, khụ khụ, giặc oa họa loạn Giang Nam nội tình. Thật ra thì rất nhiều triều đình đại, lão trong lòng hiểu rõ. Còn không phải triều đình một chút chính sách, ảnh hưởng đến Đông Nam. Buôn bán trên biển đại tộc lợi ích, đồng thời cũng lan đến gần phương. Nam thân sĩ huân quý lợi ích, lúc này mới náo động lên tới nhiễu loạn. Chuyện như vậy, không tốt đẹp gì xử lý. Trên triều đình, đại biểu phương Nam lợi ích quần thể quan viên cực kỳ khổng lồ, chính là thủ phụ Nghiêm Tung cũng có thể miễn cưỡng nói lên. Được phương Nam lợi ích người phát ngôn, chỉ cần đầu óc không rối rắm, đều rõ ràng muốn giải quyết triệt để giặc oa chi loạn, không có chút nào đơn giản. Chủ yếu là, Giang Nam thân hào nông thôn huân quý, còn có buôn bán, trên biển đại tộc sẽ không dễ dàng phối hợp. Thậm chí còn có thể vụng trộm càn, còn không biết có bao nhiêu phương Nam quan viên liên lụy trong đó. Tăng thêm Đại Minh trừ cửu biên tinh nhuệ còn có thể đánh một trận. Phương Nam vệ sở quan binh đã sớm mục nát không chịu nổi chiến. Làm không tốt, liền phải bối hắc oa. Cái nào vui lòng, Trần Anh đứng trong quần thể quan văn thần du vật ngoại. Đối với trên triều đình cãi vã kịch liệt chút nào hứng thú đều không. Lấy tu vi cảnh giới lúc này của hắn, có thể cảm ứng rõ ràng đến hoàng cung phía trên hư không quốc vận Kim Long, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Hoàng cung phía trên hư không quốc vận Kim Long, hình thể hình như so với hắn vừa đậu tiến sĩ vậy sẽ muốn nhỏ hơn số một. Không chỉ có như vậy, 5 năm trước lấy tu vi của hắn, căn bản là không có biện pháp thăm dò hoàng cung. Nhưng bây giờ, hắn đã có thể làm được đem bộ phận lực lượng tinh thần thâm nhập vào trong hoàng thành, còn có thể phát huy tác dụng. Hình như, đến từ quốc vận long khí bên trên lực lượng áp chế. Nương theo, hắn đạt đến tu vi kim đan, lập tức giảm bớt đến không đáng kể trình độ. Hắn đương nhiên không nông cạn như vậy, cho rằng kim đan cảnh có thể không nhìn nhân đạo long khí, chỉ có một cái nguyên nhân. Lúc này Đại Minh Vương triều ngưng tụ nhân đạo long khí, đối với hắn bực này tu sĩ kim đan áp chế tác dụng đã suy yếu đến mức nhất định. Chuyện này đối với Trần Anh mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Hắn có thể len lén lẻn vào hoàng cung bí khố, đem bên trong cất chứa tất cả thư tịch nội dung toàn bộ ghi lại ở trong đầu. Hoàng cung cất chứa quả nhiên không phải tầm thường, giống như là cửu âm chân kinh, hàng long thập bát trưởng như vậy thần công tuyệt học, đều có cất chứa. Những tuyệt học này, đối với Trần Anh mà nói, chỉ có ý tưởng như vậy cất chứa cùng giá trị tham khảo, đã không quá để mắt tới. Hấp dẫn nhất hắn, là hoàng thất cất chứa bên trong liên quan tới tu sĩ, cùng tu hành giới nội dung, không có chuyên môn ghi chép điển tịch, mà đủ loại dân gian nghe đồn. Còn có hoàng thất dò thăm một chút tình hình, mặc dù thoạt nhìn như là thần tiên ma quái tạp đàm. Nếu không tin trên đời có tu sĩ tồn tại, tự nhiên đối với cái này không thèm liếc một cái. Nhưng nếu đối với trên đời có tu sĩ tin tưởng không nghi ngờ, có thể từ những này thần tiên ma quái tạp đàm bên trong phát hiện một ít đầu mối. Ví dụ như Trung Nguyên nội địa cùng bị đuổi phát thành thục khu vực, trên cơ bản không tồn tại tu sĩ môn phái và thế lực. Có liên quan tu sĩ xuất hiện thường xuyên nhất khu vực chính là Tây Nam, cùng Trung Nguyên vòng ngoài kéo dài quần sơn trong. Cái này cùng Trần Anh đoán không mưu mà hợp. Đáng tiếc hoàng thất thu tập được tin tức cũng là nhiều như vậy. Hắn tin tưởng, trong tay hoàng thất còn nắm giữ càng nhiều tin tức hơn. Chỉ là không có đặt ở trong bí khố thôi. Ngẫm lại cũng thế, bảo vệ bí khố thái giám mặc dù tất cả đều là tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển nhất lưu cao thủ. Nhưng đối với Trần Anh bực này tồn tại mà nói, liền và không có phòng hộ lực lượng không sai biệt lắm. Trong hoàng cung cũng không phải không có cao thủ. Lực lượng tinh thần của hắn cảm ứng được một lạng cỗ thực lực đồng dạng đạt đến cấp độ kim đan khí tức. Trần Anh đối với cái này trong lòng hiểu rõ. Hai vị này hắn đều gặp. Thời khắc đều có một vị đi theo ở hoàng đế bên người bảo vệ. Không có đột phá trước kim đan. Trần Anh cảm thấy thực lực của bọn họ cao thâm khó lường. Có thể đợi đột phá cấp độ kim đan. Đồng thời tu vi trên đường đi dương. Sau khi đạt đến kim đan trung kỳ. Liếc mắt một cái thấy ngay hai vị đạo môn kim đan kia hư thực. Tất cả đều là kim đan sơ kỳ tồn tại. Nhàn thoại không đề cập nữa. Trần Anh ở trên triều đình thần du vật. Ngoài, có thể chuyện lại là rơi xuống trên đầu hắn. Không có nguyên nhân khác. Một đám triều đình đại lão thương lượng về. Sau, liền đem hắn cho phái đi ra làm đã bình định giang nam giặc oa chi. Loạn người chủ trì. Hết cách, còn lại triều đình đại lão hoặc nhiều hoặc ít và giang nam thân. Hào thế gia vọng tộc có chút dính líu. Chỉ có Trần Anh không có chút nào dây dưa. Cũng có giang nam thế lực muốn cho hắn đưa tiền. Đáng tiếc căn bản tặng không phải vào cửa. Cũng không đánh nghe hỏi thăm. Hòa âm Trần gia là dạng gì hào cường. Chính là tấn cái nhóm này đã quen sẽ chơi tiền thổ tài chủ. Ở trước mặt Trần gia đều phải đứng dựa bên. Trần Anh có thể tính vào triều công. Đường nắm chắc thổ hào. Tăng thêm một đám đại lão vô cùng kiêng kỵ Trần Anh vạch tội chiến tích. Sợ hắn ngày nào không vui tìm bọn hắn gây chuyện vạch tội một quyền. Ai cũng không dám bảo đảm. Trần Anh có hay không nắm đến mệnh môn. Bọn họ. Cho nên vẫn là nhanh đưa ra kinh thành tốt. Trần Anh thật có chút ít giờ khóc giờ cười. Chẳng qua nếu việc đã đến nước. Này. Hắn đã không còn gì để nói. Gọn gàng mà linh hoạt tiếp nhận bực này. Việc phải làm, khụ khụ, không cẩn thận lại thăng quan. Về tới phủ đệ, hắn trước tiên viết thư cho Tả Lãnh Thiên, để hắn hỗ trợ, cho phái Hành Sơn tiện thể nhắn. Lần này phái Hành Sơn cho ra sức, đối phó giặc oa, thủ đoạn tiểu phỉ bình thường hiệu quả không lớn, thậm chí khả năng sẽ còn xuất hiện trong lịch sử loại đó. Vượt qua diệt càng, nghiêm trọng hơn tình hình, không phải là một bọn giặc oa. Còn có hải tặc kết hợp thể hay sao? Lão tử dùng giang hồ thủ đoạn sửa trị các ngươi. Xem ai đao kiếm càng tăng thêm. Sắc bén. Lúc này, liền hiện ra ngũ nhạc liên minh chỗ tốt tới. Phái Hành Sơn ở phương Nam. Tuyệt đối xem như một phương bá chủ. Không nghĩ Bắc phương Võ Lâm. Gạt ra Tung Sơn. Hoa Sơn. Thiếu Lâm còn. Có Hằng Sơn bực này nhất lưu hoặc là siêu nhất lưu môn phái. Ngay cả Nhật Nguyệt Thần giáo tổng đan cũng là ở Bắc Phương. Bắc Phương giang hồ bên trong cuốn đến kịch liệt. Đừng xem cao thủ phái Hành Sơn không nhiều lắm, nhưng để ở phương Nam tuyệt đối thuộc về quyền phát biểu cực nặng thế lực cường đại. Trần Anh không có lấy bóp ý tứ, dự định và Hành Sơn trưởng môn Mạc Đại làm giao dịch. Lần này tiễu trừ giặc oa, phái Hành Sơn nhất định ra sức. Hắn có thể giúp Mạc Đại trực tiếp đạt đến cấp độ hậu thiên đỉnh phong. Nếu phía sau biểu hiện càng tốt hơn, hắn cũng không để ý cho đối phương một cái tiến quân tiên thiên cơ hội. Liền nhìn Mạc Đại và phái Hành Sơn biểu hiện, Tả Lãnh Thiên tiếp lòng tin nhận thần hội. Tự định giá một lát dự định tự mình đi một chuyến Hành Sơn và Mạc Đại hảo hảo nói một chút. Đồng thời hồi âm Trần Anh, phái Tung Sơn cũng nguyện ý ra sức châu ngựa, nói giỡn, nịnh bợ lấy lòng Trần Anh cơ hội không nhiều lắm. Cơ hội lần này, khó được, Tả Lãnh Thiền làm sao có thể dễ dàng buông tha. Hết cách, chỉ có đạt đến cảnh giới tiên thiên về sau, mới hiểu tiên thiên, chi cảnh tu luyện là bực nào khó khăn. Tả Lãnh Thiền đến bây giờ đều không mò ra con đường phía trước. Thời gian 5 năm, vẫn như cũ vẫn còn tiên thiên sơ kỳ giai đoạn. Trong lòng đã sớm gấp đến độ không được. Rất hiển nhiên, nếu là hắn lại không nghĩ biện pháp mà nói, khẳng định lại sẽ rơi vào nhạc bất quần về sau. Thời đại mạt pháp kéo dài,